Chương 164, mục tiêu ổ tổ no củ nhì. Đến từ Hắc Ám Viện Quân. Mộ cả ạ củ nghe được điểm này, con mắt màu đen bên trong rõ ràng hiện lên một tia ánh sáng. Nạ rủ tổ nhết nhết miệng, cảm giác thật sự là vô cùng khó chịu. Bất quá hắn nếu đáp ứng mộ cả, cũng chỉ có thể hết sức trị liệu ạ củ, không dám có bất kỳ chủ quan. Kỳ thật thân thể tổn thương còn tính là tốt, mặc dù ạ củ thương không nhẹ, nhưng là tóm lại không có đến không cách nào trị liệu tình trạng. Dù sao nàng cũng là hấp huyết quỷ, mặc dù cũng không phải là chân tổ, nhưng là vẫn có đồng dạng yêu quái không cách nào sánh ngang năng lực khôi phục. Tại nạ rủ tổ trả cờ giả kích thích dưới, toàn thân thương thế đều khôi phục được rất nhanh, nhưng là vấn đề chính là linh hồn tổn thương. Ạ cú linh hồn nhận nạ rủ tổ ả hủ giả chi nội trọng kích, mặc dù bởi vì nạ rủ tổ thu hồi một bộ phận lực lượng cho nên không có chết đi, nhưng là ạ cú linh hồn hay là nhận lấy rất nặng đả kích. Lúc này linh hồn của nàng là ở vào phá toái không chịu nổi trạng thái, nếu như là bị toàn bộ lực lượng ác hủ dạ chi nộ đánh trúng, ả cũ linh hồn cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, không cách nào đi vào luân hồi, dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa, cho dù có một điểm mảnh vụn linh hồn có thể may mắn xuống tới, vậy cũng chỉ là một tia không có ý nghĩa tàn hồn mà thôi. Linh hồn tổn thương muốn trị liệu bắt đầu 10 phần phiền phức, mà lại mặc kệ thân thể cường hãn đến mức nào. Đối với linh hồn tổn thương đều không có nửa điểm tác dụng. Tạm thời đem ạ củ trên người ngoại thương xử lý tốt đằng sau, nạ rủ tổ từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục, đồng thời dùng răng cắn mở phía trên giúp đỡ dây thừng. Quyển trục phù phù phù triển khai, vây quanh ạ củ thân thể không ngừng xoay tròn lấy, ạ củ vô ý thức nhìn xem cái kia trên quyển trục mặt nội dung. Trên quyển trục đều là dùng tiếng Trung viết chú văn, ạ củ trước kia là sinh hoạt tại Trung Quốc, đương nhiên có thể xem hiểu những văn tự này. Nhưng là tổ hợp lại với nhau, lại là ạ cụ chưa từng có được chứng kiến phức tạp chú văn, nhịn không được hỏi, đây là vật gì, yên tâm đi, không phải hại ngươi đồ vật, nếu là ta muốn giết ngươi, mổ cả cũng không biết cho phép. Ạ cả xỉ giả mổ cả bốn chữ này đối với ạ cụ ảnh hưởng thật là vô cùng lớn, mặc dù ạ cụ đối với nạ rủ tổ hay là hoàn toàn không cách nào yên tâm, nhưng là nạ rủ tổ đều đem mổ cả mang ra, ạ cụ cũng vô pháp cự tuyệt, khẽ hừ một tiếng. Xem ra hắn là dự định tùy tiện nạ dù tổ làm sao làm. Nạ dù tổ nhìn ạ củ an tĩnh lại, trong lòng cũng là hài lòng gật đầu, há mồm cắn nát ngón tay của mình, sau đó đem máu tươi của mình bôi lên tại ạ củ phần bụng. Bởi vì bản thân sức khôi phục quá mạnh quan hệ, cho nên nạ dù tổ trên tay cũng không có thô ráp vết chai, nhưng là tay của hắn 10 phần rộng thùng thình mà lại ấm áp, lần thứ nhất bị khác phái chạm đến thân thể của mình ra thịt, ạ củ toàn thân đều nổi da gà lên. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là trên mặt hay là bởi vì phản ứng sinh lý mà có chút đỏ lên, căm tức nhìn nạ rủ tổ, gầm nhẹ nói, ngươi đang làm cái gì? Nạ rủ tổ sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm ạ củ trong tựa nở dê tượng. Bộ dáng, tiếp tục đưa tay đặt ở ạ củ phần bụng bôi chét lấy cái gì, nhàn nhạt nói ra, ngươi đừng nói nhảm, ta ở trên thân thể ngươi vẽ bừa chú, ngươi nếu là lại nói lung tung, phụ chú vẽ sai, thụ thương thế nhưng là ngươi. Mà lại nạ rủ tổ hơi quay đầu, đầy vẻ khinh bỉ nhìn ạ cụ một chút, nói, như ngươi loại này bằng phẳng dáng người ta mới không hứng thú đâu, ngươi đến cùng hay là một nữ nhân, mà lại là một người 20 tuổi nữ nhân, ạ cụ hay là sẽ để ý thân hình của mình, mặc dù thực lực cường đại. Nhưng là la lị hình thể hay là để ạ cụ cảm thấy phi thường khó chịu, lúc này bị nạ rủ tổ nói ra để mà khinh bỉ nàng, thật là làm cho ạ cụ trong lòng cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Nếu không có thân thể còn chưa phục hồi như cũ, ạ cụ khả năng thật muốn liều mạng với hắn, không thể nạ rủ tổ ổn định lại tâm thần, không có tiếp tục mở miệng kích thích ạ cụ, hắn cu nở dê thật chỉ là tại vẽ phụ chú, đối với ạ cụ không có nửa điểm ý đồ ít đều, dùng nạ rủ tổ máu tươi của mình, rất nhanh liền vẽ ra một cái khá phước. Tập phụ chú. Nạ rủ tổ nhìn kỹ một chút mình vẽ ra phụ chú, xác định không có bất cứ vấn đề gì đằng sau. Nhắm mắt lại bắt đầu kết ấn. Lâm binh đấu giả giai liệt trận tại tiền cửu tự chân ngôn thiên địa tụ linh thuật nạ rủ tổ cảm giác mình thật sự là càng lúc càng giống cái đạo sĩ. Bất quá từ ngộ đạo góc độ tới nói, nạ rủ tổ kỳ thật càng tiếp cận với Phật đạo, chỉ có thể nói là phi thường phức tạp, mà tại nạ rủ tổ hoàn thành kết ấn đằng sau, ạ củ phần bụng phù chú đột nhiên phát ra màu vàng ánh sáng, sau đó những cái kia màu đỏ máu tươi liền chậm rãi trở nên mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phảng phất là bị hấp thu tiến vào ạ củ trong thân thể. Sau đó, ạ cụ liền phảng phất cảm giác được bốn phía có đồ vật gì tràn vào nàng thể nội, nói đúng ra là tràn vào nàng phân bụng, sau đó theo nàng toàn thân kinh lạc, chậm rãi giải đến toàn thân bên trong, để ạ cụ toàn thân đều cảm giác đến một cỗ không hiểu thư sướng. Nạ dù tô nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, biểu lộ hơi có vẻ mỏi mệt, nói, bộ dạng này hẳn là liền không có vấn đề, còn lại cũng chỉ phải thật tốt nghỉ ngơi, thật là, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đời ta đều không cần làm tiếp. Ạ cụ cảm giác thể nội một cỗ không nói được nhẹ nhõm cảm giác thư thích, lại nhìn nạ dù tô cái kia ảo não ngại phiền phức thần sắc, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, nói, ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta, vì cái gì còn muốn cứu ta, chẳng lẽ chính là vì... Mộ cả sao đương nhiên à, nếu như ngươi thật đã chết rồi, mộ cả cũng sẽ rất khó chịu à, ta không nỡ nàng rơi lệ a linh hồn tổn thương 10 phần phiền phức, liền xem như ngàn năm linh chi, vạn năm nhân sâm, đối với ạ cụ khôi phục đều không có bất kỳ trợ giúp nào, có thể chân chính trợ giúp chữa trị linh hồn tổn thương dược vật, cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên tài địa bảo đi, dù sao nạ dù tổ là tìm không thấy loại đồ vật này, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng một loại khác biện pháp. Tự nhiên chi lực loại kia có thần hiệu thiên tài địa bảo, nói cho cùng cũng là hấp thu tự nhiên lực lượng trưởng thành, nạ dù tô liền lợi dụng nguyên nhân này, sử dụng đem tụ linh thuật sử dụng tại ạ cụ trên thân, để thân thể của hắn có thể không ngừng tụ tập tự nhiên lực lượng, chậm rãi chữa trị linh hồn tổn thương. Về phần cờ bao lâu, bởi vì nạ dù tô mình cũng là lần thứ nhất sử dụng, cho nên nạ dù tô QNZ hoàn toàn nói không chính xác. Nạ dù tô đối với ạ cụ sử dụng tụ linh thuật đằng sau, tại trán của nàng điểm một cái, để ạ cụ lâm vào ngủ say bên trong, sau đó liền đi ra gian phòng này, mộ cả cũng đã sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Nạ dù tô, ạ cụ tỉ tỉ nàng thế nào vừa nhìn thấy nạ dù tô từ trong phòng đi ra, mộ cả liền lập tức chạy tới nạ dù tô trước mặt, mang trên mặt lo lắng cùng lo lắng, nếu như không phải là bởi vì nạ dù tô chuyện của bọn hắn. Nàng đến cùng vẫn là không có biện pháp quyết định, chặt đứt cùng ạ cụ ở giữa tỉ mội tình nghĩa. Nạ dù tổ cười xong mổ cả nhẹ gật đầu, mổ cả lĩnh hội ý nghĩa nghĩ, lập tức thở dài một hơi, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ áy náy, túi đầu nói, thật xin lỗi, nạ dù tổ, ta làm ngươi khó xử. Lấy mổ cả góc độ tới nói, nàng muốn cứu mình tỉ tỉ vậy dĩ nhiên là đương nhiên, bất quá đối với nạ dù tổ tới nói lại là phiền toái không nhỏ, không chỉ là thương thế phiền phức. Còn có ạ cụ trước đó trêu ra nợ máu. Ạ cụ vì mổ cả mà trực tiếp giết tới hoàng gia, kém chút giết chết hoàng phi hồng một nhà bốn chiếc, dẫn đến hoàng gia huyết mạch đoạn tuyệt, đằng sau lại dùng băng nguyệt thứ nguyên đao đem cụ rộp đổ, mị rồ cùng rủ cả gì ba người chặt thành trọng thương. Nếu như không phải nạ rủ tổ kịp thời thức tỉnh, các nàng khả năng thật liền muốn ở đây hương tiêu ngọc vẫn, mặc dù mổ cả cầu nạ rủ tổ cứu được gạ cụ, nhưng là đối mặt bị thương tổn bọn hắn. Mộ cả lại cảm giác khó mà đối mặt. Nạ dù tô nhẹ nhàng ôm mộ cả, ngửi ngửi trên người nàng mỹ lệ mùi thơm ngát, cảm giác mình vừa rồi mỏi mệt đều hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy mình tinh thần một rõ ràng, nhịn không được dùng đầu tại mộ cả bên cổ cọ sát hai lần, để mộ cả tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ửng đỏ. Biết bây giờ căn bản không phải làm loại chuyện như vậy thời điểm, mộ cả hít thở sâu hai lần, cưỡng chế để cho mình nội tâm tỉnh táo lại. Đã bình ổn thường ngữ khí nói ra, nạ dù tổ, hiện tại ổ tổ no cu nỉ hành động càng ngày càng rõ ràng, mà lại nhà sủ rèn rất có thể cũng đã cùng ổ tổ no cu nỉ liên thủ, chúng ta nên làm cái gì mổ cả nói đích thật là chuyện rất trọng yếu, nhà sủ rèn là trên thế giới lớn nhất hấp huyết quỷ gia tộc, liền xem như Trung Quốc bên này hắc đạo, nghe được sủ rèn cái họ này, cũng sẽ trong lòng còn có kính sợ, dạng này một cái gia tộc cự phách. Một khi cùng ổ tổ no củ nhì loại tà ác này tổ chức liên thủ, mặc kệ là đối với yêu quái hay là nhân loại tới nói đều là tai họa thật lớn. Nạ dù tổ biết ở trong đó tính nghiêm trọng, cho nên cũng là buông ra mổ cả, mặc dù trước mặt mổ cả có kinh người mỹ lệ, nhưng là nạ dù tổ lúc này trong lòng đã không có bất luận cái gì dục niệm, lạnh như băng chọn lấy một cái khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cái kia còn có thể làm gì đương nhiên là trực tiếp giết chết bọn hắn. Mặc kệ là dạng gì địch nhân, có mục đích gì, chúng ta chỉ cần biết rằng đem trước mặt địch nhân tất cả đều phá hủy là được rồi. Phá hủy mổ cả tinh tế suy nghĩ một chút, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ một nụ cười khổ. Gia hỏa này, mỗi lần nói chuyện đều là đơn giản như vậy trực tiếp à. Đây chính là ổ tổ no củ nhì liên thủ với nhà sụ rèn lực lượng, nhưng là tại nạ rủ tổ trong miệng, phảng phất những cái kia hung ác yêu quái tất cả đều thành có thể tùy tiện chém chết tiểu yêu quái đồng dạng, hắn dạng này cuồng ngạo cùng phách lối, gọi mồ cả trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, cũng là một trận vui vẻ, nàng kỳ thật rất ưa thích dạng này. Nếu như các ngươi muốn đối phó ổ tổ no cùn y, chúng ta cũng tới giúp một cái tay thế nào, nói đến chúng ta cũng là lao giao tình đi. Thanh âm của một nam nhân đột nhiên đâm vào nạ rủ tổ cùng mổ cả ở giữa nói chuyện, mổ cả trong lòng giật mình, lập tức quay người bày ra chiến đấu tư thế, bất quá nạ rủ tổ lại đem để tay tại mổ cả trên thân ra hiệu nàng buông lỏng, nhìn xem từ trong bóng tối xuất hiện cái kia hai nam tử. Bên trong một cái bộ dáng tương đối gầy gò, trên mặt nhìn thậm chí còn có chút ngây thơ, có một đôi quỷ dị màu đỏ tươi đồng tử, mà đổi thành một cái thì là nho nhã anh tuấn. Trên mặt còn mang theo một bộ kính đen, nhưng là lúc này lại là ngồi tại trên xe lăn không cách nào đứng thẳng. Đúng vậy à, nói đến chúng ta cu nở dê thật lâu không gặp, rồ xỉ kỳ gì à, cắt khỉ rồ hồ củ tỏ.